Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 25, Solo Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thần thời khắc này đã khôi phục bản ngã của mình, đầu óc vô cùng sáng suốt. Tai chiêu diễn sinh thuật vừa rồi tuy cướp 20 MHP của Boss, nhưng hắn nhìn thấy thanh HP trên đầu của nó cũng không giảm đi một. Rất nghiêu, chiêu thần thầm nói, bất quá hắn cũng không định giết nó, phải, hắn tự tin chắc chắn mình sẽ giết được Boss. Có sự thi cấp kỹ năng thiên mệnh đế vương trong người, hắn có thể hồi sinh tại chỗ miễn phí. Cuộc chiến càng kéo dài, chỉ càng bị chiêu thần bào HP, đây là chỗ đáng sợ nhất của thiên mệnh đế vương. Bỏ qua thiên mệnh đế vương, chiêu thần bây giờ tư duy linh mẫn, nhận thức cao cường, tăng thêm 400k điểm tinh thần khủng bố, hắn hoàn toàn có khả năng một chọi một với con boss này. Chiêu thần bình thường sẽ không quan tâm nhiều đến mọi thứ, nhưng từ lúc này lại khác. Hắn tìm hiểu thông tin từ bảng hệ thống Boss, trong bảng Boss này chia làm 5 hạng mục: Boss tinh anh, Boss hoàng kim, Boss thống lĩnh, Boss khu vực và Boss thế giới. Hạng danh mục Boss thế giới tuy bị phủ đen do chiêu thần chưa đủ LV để mở nhưng vẫn để lại vài dòng thông tin. Thứ nhất, Boss thế giới rời khỏi địa bàn của mình tối đa chỉ 3 phút, sau 3 phút bắt buộc phải quay về. Lần này kinh động Boss huyết hải ma tôn rõ ràng vì lượng HP 500m của chiêu thần, nó tung kỹ năng sử thi cấp hấp huyết hà hút đi 10. HP, 1S của người chơi, kéo dài đến 10S, đặc biệt đáng sợ hơn là nếu bị hút thì sẽ vĩnh viễn mất luôn HP, điều làm nên tên tuổi đáng sợ của Boss huyết hải ma tôn. Từ nãy đến giờ cũng gần 2 phút nó sắp phải trở về. Điều thứ hai hệ thống có nói, đánh Boss thế giới sẽ rơi ra trang bị truyền thuyết cấp vô cùng chân quý trở lên. Đồng thời, người chơi nào gây sát thương cho Boss sẽ nhận được EXP tương ứng, gây sát thương càng nhiều, EXP nhận vào càng nhiều. Đây là điều mà chiêu thần muốn làm bây giờ. Muốn máu của ta thì ngoan ngoãn khạc ra một chút EXP đi. Biết đối thủ có lực chiến ngang tầm, chiêu thần căn bản không hề lộ ra sắc thái lo lắng, ngược lại là cười tự tin. Hai bản kỹ năng thần thoại cấp tối thượng nhất cấp cho hắn niềm tin này. Cẩn thận, huyết hải ma tôn rất mạnh. Đại công chúa phía sau cố gắng mở miệng nói, sợ chiêu thần lại đi theo vết xe đổ của mình. Chiêu thần khẽ quay mặt lại nhìn, đại công chúa lúc này quá mức hấp dẫn, da thịt lộ ra thật nhiều, da trắng như ngọc, đặc biệt là đôi nhũ phong tròn lẳng đó, thật đốt mắt người nhìn. Chiêu thần nhếch lên nụ cười, hắn ổn trọng nói, yên tâm, ta biết lượng sức, đại công chúa nên cắn kim sang dược vào hồi phục máu đi, còn lại để ta lo. Kim sang dược chính là thuốc hồi phục HP, vừa dứt lời, chiêu thần bộc phát toàn bộ nội lực trong người, nội lực là các điểm thuộc tính cộng lại. 400k điểm tinh thần và 500k điểm thể lực hợp lại, đó là khủng bố bực nào. Ngay tức khắc khí thế bàn bạc như đại hải trong người chiêu thần hoàn toàn bộc phát. Mặt đất bên dưới ẩm lớn rồi vỡ nứt lan ra, không gian 10 mét xung quanh kịch liệt rung chuyển, khí thế áp bức đến đại công chúa cũng phải nghẹt thở đứng hình. Quá mạnh, người này là ai? Đại công chúa thì thào, hoàn toàn nhìn không thấu chiêu thần. Đằng này, chiêu thần vừa phát ra khí thế, liền lập tức chấp hai tay lại, miệng quát. Diễn sinh thuật, gầm gầm gầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức một thân đại thụ khổng lồ mạnh mẽ phóng lên trời cao kéo theo chiêu thần trên đó, bên cạnh song song cũng vươn lên hai thân đại thụ to lớn, hắn điều khiển hai thân đại thụ này nhắm thẳng hướng Boss phá phong đánh tới. Boss huyết hải ma tôn phản xạ cũng nhanh không kém, cánh rơi to lớn phía sau vội vàng vỗ, đem nó bay lên cao, vừa vặn tránh được công kích của hai thân đại thụ. Đồng thời, một trong ba quả huyết tổ phía sau lưng bỗng nhiên hóa thành sông máu tựa như vải lụa hướng đến chiêu thần đang đứng trên cao đại thụ bay đến. Hấp huyết hải, nhưng mà đúng lúc đó, hai thân đại thụ mang theo khí thế trọng lực từ trước và sau huyết hải ma tôn nhanh như chớp bay lên, nó không thể phản xạ nhanh đến như vậy nên hai thân đại thụ ầm ầm đánh lên thân nó. 10 triệu, chiêu thần làm sao để mình trúng chiêu lần nữa, hắn điều khiển đại thụ đang đứng nghiêng người, lại triệu hồi thêm một thân đại thụ khác trồi lên, bản thân vội vàng phóng qua bên đó điều khiển đại thụ vươn mình lao đi, hấp huyết hải theo sự điều khiển của huyết hải ma tôn truy đuổi theo chiêu thần. Hắn mỉm cười tính toán, tốc độ của hấp huyết hải đuổi theo hắn không nhanh, so với tốc độ vươn mình của đại thụ kém xa nên không sợ phải đuổi kịp. Chiêu thần thấy huyết hải ma tôn bị hai đại thụ đánh rơi xuống đất, hắn liền chấp tay, tâm niệm khẽ động. 10 thân đại thụ khổng lồ từ bất phương tám hướng lấy khí thế phô thiên cái địa trồi lên trời cao, sau đó mạnh mẽ cuộn người đánh xuống huyết hải ma tôn, cảnh tượng rất hùng vĩ. Gầm, đồng loạt vang lên thật lớn tiếng gầm, mặt đất rung chuyển dữ dội. Huyết hải ma tôn bị làn khói ngút trời bao phủ, từ trong làn khói nhảy lên hàng chục con số to đùng. 10 triệu, để xem ngươi có thể trâu tới đâu. Chiêu thần lớn giọng nói, trên miệng treo lên nụ cười thích thú. MP của hắn sau khi bị hút đi 99,99% thì chỉ còn 20.000, có thể cùng lúc triệu hồi đến 20 thân cổ thụ, nhờ có kỹ năng vong ngã mà chiêu thần có thể một S hồi 4.000 MP. Vẫn quá dư sai, mắt thấy hấp huyết hải phía sau sắp đuổi đến, chiêu thần liên tục triệu hồi ra cổ thụ đem hắn bay đi, vòng vòng quanh boss huyết hải ma tôn, mặt trận có bán kính gần 300 mét. Huyết tinh tiễn, bên trong màn khói nghi ngút truyền đến tiếng giống giận của huyết hải ma tôn. Chỉ thấy hơn 10 huyết tiễn cực lớn màu đỏ máu xé gió bay ra tốc độ rất nhanh nhưng không thể qua được mắt chiêu thần khi đang tập trung phóng xuất toàn bộ tinh thần lực. Hắn nhanh như chớp triệu hồi một thân đại thụ bay lên uốn người nhanh chóng che chắn trước mặt. Ầm ầm ầm, huyết tinh tiễn bắn lên đại thụ không ngờ cứng đến độ chỉ bị chảy xước một chút hoàn toàn cản lại 10 huyết tinh tiễn. Boss huyết hải ma tôn đập cánh bay ra khỏi chỗ cũ, thanh HP trên đầu chỉ 94. Bay đi đâu, tưởng thần bay theo cổ thụ lên thật cao. Hai tay chấp lại lần nữa, lần này 5 thân đại thụ tụ thành một chỗ đánh vào thân huyết hải ma tôn. Oanh, 50 triệu, 5 thân đại thụ đem nó đánh văng xuống đất, chiêu thần đâu buông tha, boss vừa ngã xuống đất thì hai thân đại thụ từ hai bên lập tức trồi lên rồi đánh thẳng xuống nó. Gầm một tiếng thật lớn, huyết hải ma tôn bị đánh thật sâu xuống đất. 20 triệu HP, boss tức giận giống lớn liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới lòng đất bay lên hàng chục huyết ma thù khổng lồ, chiêu thần nhanh như chớp triệu hồi đại thụ di chuyển, cũng triệu hồi hai thân đại thụ bay lên che chắn, vừa né huyết ma thù vừa tránh hấp huyết hải. Huyết ma thù đánh phải đại thụ liền nổ ầm thật lớn rồi văng máu ra xung quanh. Nhưng đồng thời chiêu thần cũng phóng ra diễn sinh thuật lần nữa, một thân cổ thụ to lớn từ dưới đất đánh văng huyết hải ma tôn lên không trung. Thân ảnh của nó vừa xuất hiện, 10 thân đại thụ từ bát phương tám hướng hùng vĩ đánh đến, muốn nghiền ép boss thành bánh thịt. Gầm, 100m, thanh HP của boss trong nháy mắt đã tụt xuống 81. Sự đáng sợ của thần thoại cấp diễn sinh thuật đã triệt để hiện rõ. Không S hồi chiêu, triệu hồi không giới hạn, sát thương chuẩn kinh thiên, chiêu thần thoải mái cười lớn. Cảm ơn đạo hữu Kislap Baby đã bắp 4 NP, đạo hữu Email Protected đã bắp 4 NP và đạo hữu TKT456 đã bắp 4 NP. Hôm nay ta sẽ cố gắng bạo lên 5C. Từ đây đến 22 giờ có đủ, cách chương.